Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Siêu Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Long Diệt Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Khi phát giác của kình lực đánh xuống, La Nhân Long lập tức vận toàn lực xuất trường chống trả, lực đạo mạnh đến vạn quân. Đúng ra nếu không phải hàng cao thủ thượng thặng thì đâu lánh nổi trường đó. Bây giờ La Nhân Long giáng trả một trường, đối phương không hề thụ thương, thân hình lại như một đàn khói bay lên cao theo trường phong của chàng. Rốt cuộc đối phương là ai đây? La Nhân Long chưa kịp nhận ra, bất chợt có giọng nói từ trên không vọng xuống. Tiểu tử, có lẽ đầu óc ngươi đã mê muội. Ngươi tiếp pháp thêm một trưởng nữa, thử xem. Ngươi tưởng lão phu không thưởng cho ngươi mấy viên bính đinh châu hay sao? Nghe ra chính là giọng của Giả Như Chân, La Nhân Long lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Giả Như Chân đáp xuống bên cạnh chàng, nhướng đôi mày bạc hỏi: Ngươi đứng chết trong rừng lửa này đi làm gì? Ắt là không thể quên được hình ảnh Phụng cô nương. Muốn trở về Biện Gia Bảo tiêu nhàn thêm vài ngày nữa chứ gì? La Nhân Long gượng cười: Lão tiền bối, lão chớ cười. Vãn bối vì sao? Giả Như Chân dường như hiểu thấu lòng chàng, bèn cười nói: Vì không đạt được mục đích như ta dặn, bây giờ hối hận đúng không? La Nhân Long mỉm cười nhẹ gật đầu. Giả Như Chân nở nụ cười hiền hòa nói: Ngươi đang lo ba tên kia trốn thoát rồi sao? Chàng thoáng ngẫm nghĩ, đoạn bước tới nắm tay lão ta, lay mạnh nói: Lão tiền bối đã đánh gục ba tên đó rồi sao? Lão ta cười ha hà: Có lão phù ở bên cạnh, bọn chúng sao có thể thoát đi? Bây giờ hãy theo ta. Giả Như Chân liền kéo chàng đi, ngoái đầu lại vẻ bớn cợt: Phải để cho ngươi xem thành tựu, lâu nay ngươi chỉ bái phục Liêu Hòa Thần Quân chứ đâu nể phục ta. La Nhân Long bước đến theo lão tới một khoảng bình địa. Ở cạnh bên lề đường quả nhiên có ba thi thể nằm sấp thành hàng ngang. Giả Như Chân chỉ tay cười, giọng khoan lạc: Giọng hoan lạc, ngươi nhìn xem, đó chính là ba tên lọt lưới chứ. Ánh lửa từ trong rừng tỏa sáng, La Nhân Long nhìn rất rõ ba thi thể, hẳn không sai, chính là ba tên cao thủ hắc đạo lọt lưới vừa rồi. Nhưng hai thi thể này chỉ có hai người là bọn Ngũ Đầu Đà, thi thể thứ ba lại là Dương Thúc Ngô. La Nhân Long bội thốt lên: Lão tiền bối, lão nhầm rồi. Giả Như Chân lại hỏi: Nhầm sao? Đúng là ba tên mà. La Nhân Long nói: Nhầm là bọn Ngũ Đầu Đà có ba tên chạy thoát chứ không phải hai. Vậy còn một tên nữa sao? Đúng vậy. Giả Như Chân biến mất nụ cười trên mặt, chợt hỏi: Tiểu tử, qua trận khổ chiến vừa rồi, người có mệt không? La Nhân Long nói: Lão định đuổi theo sao? Đương nhiên. Chàng cất lời: Vạn bối không thấy mệt, chúng ta đi. Cả hai người cùng lao vút đi như cưỡi gió tuồn mây, biến mất trong màn đêm. La Nhân Long lâu nãy gần gũi Giả Như Chân, thực sự không thấu hiểu được về lão, nhất là về võ công. Chẳng biết được qua lão có mỗi một chiêu lão ngưu phá ra. Giả Như Chân tài nghệ phi phàm, kiến thức uyên bác, vậy về võ học lão đã luyện đến mức nào, La Nhân Long tuyệt đối không biết. Qua lần tiếp trưởng vừa rồi, La Nhân Long phải thầm bái phục, kể cả Trình Phương e rằng cũng chẳng sánh nổi. Liên Hòa Thần Quân sợ rằng cũng chỉ đạt được mức đó là cùng. Do tình hiếu thắng, La Nhân Long đã vận toàn bộ nội lực lao đi, băng qua Ông Nguyên, vừa khúc giang, với chặng đường cả trăm dặm. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, Giả Như Chân vẫn theo sát bên lưng. Lão ta dường như chẳng cần để tâm tới La Nhân Long vận lực bao nhiêu, trò thuật khinh công thế nào. Xem như chẳng có chuyện gì vậy. Chỉ thấy trên mặt lão tiền bối hiện nụ cười từ tốn thân thiện, làm cho chàng muôn phần cảm kích thầm nghĩ: Giả lão tiền bối vì ta mà không quản ngại gian nan, với muôn trùng gian khó, ân đức đó thật quá lớn lao, ta làm sao có thể đáp đền được đây. Tự nghĩ đến mình, ta chỉ như một ngọn cỏ trên ngọn Thái Sơn, như hạt cát giữa biển khơi, thật quá nhỏ nhoi vậy. Chàng ngập bao dòng suy nghĩ, La Nhân Long vô cùng xúc động, cho dừng bước kêu lên: Lão tiền bối. La Nhân Long thốt lên đột ngột như vậy khiến Giả Như Chân dừng theo, ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Ngươi mệt rồi sao? Kỳ thực tri ân báo ân, hữu cửu báo cửu mới thực sự là lòng dạ của một hiệp sĩ. Nếu chỉ nói ra bằng lời, với những giọng điệu cảm kích trước mặt một vị kỳ hiệp võ lâm này, e rằng không quá tục khí hay sao? Vì vậy La Như Long kiềm chế nỗi xúc động dâng trào, gượng cười nói: Lão tiền bối, chúng ta đi đâu bây giờ? Dừng lại giữa đường chỉ để nói lời này, quả là điều hết sức lạ lùng. Giản Như Chân không khỏi sững người ngạc nhiên, lão đâu hiểu được nội tình. Giản Như Chân cũng là người giàu tình cảm, nhìn qua ánh mắt chàng, lão cũng hiểu được phần nào, nhưng không nghe chàng nói gì cả. Lão nỡ lòng nào lại muốn khơi dậy nỗi ẩn khúc trong lòng chàng đây? Lão chỉ mỉm cười: Chúng ta không phải đang đuổi theo tên chạy trốn sao? Ngươi hỏi. La Như Long lắc đầu nói tiếp: Theo vãn bối, hắn ta không chạy đường này. Sao người biết? Chàng nói: Lão nghĩ xem, chúng ta đuổi đến cả trăm dặm nhưng đâu thấy hắn. Lão định thẳng đến Vệ Sơn để hỏa thiêu cả Vệ Sơn sao? Giản Như Chân nói: Như vậy chẳng tốt hơn sao? La Như Long trầm ngâm giây lát. Đối phó với ma đầu Miêu Cương, đúng ra không nên nghĩ đến đạo nghĩa. Tuy nhiên theo vãn bối nghĩ, lão không nên hỏa thiêu Vệ Sơn. Là vì sao? Chàng lại nói: Theo lão nói, bọn Ngũ Đầu Đà là những tên thuộc hạ của ma đầu Miêu Cương. Hiện tại bọn nó 5 người đã bị bỏ mạng 4. Thử hỏi có tên nào dám trở lại Vệ Sơn không? Giản Như Chân người cổ than: Người nói cũng đúng. Tuy nhiên chúng ta lần này đi Bắc Cương, sợ rằng gặp hung nhiều cá ít. Người nên nhớ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta dặn ngươi không thể để một tên nào sống sót. Hung nhiều cá ít sao? Đây là lần đầu tiên chàng nghe Giản Như Chân nói những lời như vậy. Thoáng kinh ngạc, chàng mới cất giọng hỏi: Lão tuyệt bối, nghiêm trọng đến vậy sao? Giản Như Chân trả lời: Khi ở trong rừng cây, trong cơn hào khí, người đã tiết lộ về âm diện thái cực đồ kết hợp với dương diện. Người nghĩ xem, đối với bảo vật ai không sáng mắt, người ta có để cho người được yên không? La Như Long không còn như thuở trước, nghe vậy liền cười lớn. Không sai, thái cực đồ ở trong người tại hạ, kẻ nào không sợ chết cứ việc động thủ. Giản Như Chân lắc đầu cười: Tiểu tử ngươi quá tự tin rồi. Ta mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, sợ rằng đại họa sẽ giáng xuống đầu đây. Vừa mới nói hung nhiều cá ít, giờ lại nhấn mạnh thêm một câu đại họa giáng xuống đầu. La Như Long nghe mà tỏ ra lo lắng vô cùng. Chàng chắp hai tay, mặt ngẩng lên trịnh trọng hỏi: Lão tiền bối, lượng thứ cho vãn bối nói năng ngang tàng, nãy có lời xin hỏi lão. Ngươi hỏi gì? Giản Như Chân cũng phải ngạc nhiên thốt lên. La Như Long chậm rãi trả lời: Lão có thừa nhận vãn bối là truyền nhân của Lệ Hỏa Thần Quân không? Giản Như Chân đứng lặng người, đôi mày bạc nhíu lại, như đang theo đuổi nắm bắt được ý của chàng ẩn nước trong câu nói. Khi không, họ vì sao lại nói đến chuyện này? Giản Như Chân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một câu trả lời thích đáng liền nói: Thừa nhận là sao? Mà không thừa nhận là sao? La Như Long gượng giọng: Nếu lão không thừa nhận vãn bối là chủ nhân của Điều Hòa Thần Quân, vãn bối không tiện nói tiếp. Giản Như Chân vuốt râu mỉm cười: Ta thừa nhận đâu có dụng ích gì, ta đâu phải Lê Hòa Thần Quân. La Như Long ngạc nhiên trong chốc lát, đoạn nói: Vạn bối nghĩ rằng thần quân đã thừa nhận, nếu không thì lão ta việc gì phải trao dương diện thái cực đồ cho vạn bối đây? Giản Như Chân cười lớn: Tiểu tử, ngươi quá tự tin rồi. Lê Hòa Thần Quân đều dễ dàng thu nhận đệ tử như vậy thì không phải Lê Hòa Thần Quân. La Như Long hiểu nhầm ý, liền nhíu mày. Lão cười như vậy có lẽ vì lão và Đề Hòa Thần Quân có sự giao tình thân thiết, vãn bối là kẻ hậu sinh, không có tư cách để nói. Giản Như Chân lúc này xua tay lia lịa nói: Không đúng. Ngươi nói đi, lão phu rất thích tiếp thu ý của ngươi. La Như Long nghe vậy nét mặt có vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn giữ tư cách trang nghiêm. Vãn bối hoài nghi lão đã là giao tình bằng hữu với thần quân mấy mươi năm nay, sao không hiểu gì về quy củ của đạo Liên Hỏa sao? Giản Như Chân nói: Quy củ sao? Ngươi nói ta không hiểu quy củ. La Như Long ưỡn ngực trả lời: Theo vạn bối, người nào từ đảo Liệt Hỏa ra đều có một quy củ, đó cũng chính là khí chất hơi người. Dù đầu rơi máu đổ chứ không mở lời van xin, càng không nên nói những lời nhụt chí. Lão thấy có đúng hay không? Giả Nhã Chân thấy La Như Long giữ thái độ nghiêm túc, càng nghĩ càng buồn cười. Vốn định sau khi chàng nói xong, lão định phá lên cười cho hả dạ. Nhưng bây giờ nghe xong, lão muốn cười cũng chẳng nổi. Lão liền thu liễm nụ cười, hỏi lại. Tiểu tử, người phát lời chẳng có cần nhắc. Ta đã từng van xin ngươi, từng làm việc gì hèn nhát. Ngươi nói đi. La Như Long vốn có tính ngang nhiên, thấy Giả Nhã Chân biến đổi sắc mặt, tuy nội tâm cảm thấy có phần bất nhẫn, nhưng vẫn thẳng thắn. Lão tiền bối, trước hết xin lão đừng giận. Lời nói đích thân từ lão nói ra, lẽ nào lão không nhận sao? Giả lão tiền bối nói, ta đã nói gì? La Như Long trầm giọng, ở biện giá bảo, lão nói với huynh muội biện cô nương không chỉ một lần. Trừ phi lão bỏ mạng dọc đường, còn không thì nội trong 3 tháng sẽ trở lại biện giá bảo, có đúng không? Đúng vậy. Chàng lại nói tiếp, vừa rồi lão cũng nói hung nhiều cá ít, đại họa giáng xuống đầu, làm giảm đi chi khí con người. Lão nghĩ xem, vì lão tiền bối tự xưng từ đảo Địa Hòa đến, con nên nói những lời như vậy. Lão ta có phần lúng túng nhưng không nổi giận. La Như Long bèn tiếp lời. Vãn bối mang ân lão rất lớn, luôn ghi nhận trong lòng. Đồng thời vãn bối và lão trước mắt có đang nhiều gian nan. Luận về mạng yếu, e rằng không thắng nổi bọn ma đầu Miêu Cương hung ác. Trên đường đến Bắc Cương lắm phần nguy hiểm. Nhưng Địa Hòa thần quân đã từng nói, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chúng ta phải tận lực hành động, lẽ nào không có thành tựu sao? Giả Nhã Chân muốn văn minh nhưng chính lão đã nói lên những lời đó. Giờ đây lão chỉ đành lặng thinh. Giả Nhã Chân cũng không biết vì sao lần này trở lại Trung Nguyên, lão lại cảm thấy tinh thần không ổn định. Những lời nói ra dường như không phải từ đáy lòng. Vì sao thì rốt cuộc chính lão cũng chẳng rõ. Lẽ nào gọi là cảm ứng hay điểm báo sao? Cả cuộc đời lão ta chưa bị ai mở lời trách móc đến vậy. Qua nhận định đầy hào khí của La Như Long, lão cảm thấy mình có phần sai. Đứng đối diện với chàng thiếu niên, cả trí tuệ lên sức lực sung mãn, lão ta cũng tự phát giác ra. Rốt cuộc ta đã già rồi. Đưa tay vút chòm râu bạc xóa ngang ngực, bất giác lão cảm nhận rằng đời người qua mau, thời gian không bao giờ trở lại. Nước trường giang sóng sâu, xô sóng trước. Một người đến độ cao niên, rất sợ người ta đề cập đến chữ lão. Từ đó Giả Nhã Chân liên tưởng đến cái chết, lão không khỏi rùng mình. La Như Long đứng bên cạnh, thấy hai dòng lệ lăn dài trên mặt lão, chàng bối rối hoảng hốt. Lòng chàng quặn đau không ngờ vì chàng nói không thỏa đáng, đã làm cho lão khơi gợi bao nỗi thương cảm của tuổi già. Thấy Giả Nhã Chân rơi lệ, La Như Long bội lấy tay áo, lau nhẹ cho lão, nói giọng tự trách. Lão tiền bối, văn bối phát lời bất kính, làm thương tổn đến lão chăng? Thật đáng chết. Văn bối, thật đáng chết rồi. Giả Nhã Chân không ngờ chỉ trong một chút hoài niệm đã bộc lộ ra tình cảm từ đáy lòng. Lão phát ra điều gì đó và gắng kiềm chế sự khích động nội tâm, gỡ nhẹ tay La Như Long ra. Thấy chàng cũng ngấn lệ hoen mi, lão cứ giọng cười xua đi bao nỗi bi sầu. Nếu chiếu theo quy củ của đảo Liệt Hòa thần quân lúc lâm tử vẫn không rơi lệ, vì rơi lệ cũng là nhu nhược. La Như Long gạt ngay dòng nước mắt, giọng trở nên kinh nghị. Cho dù lão nói thế nào, văn bối có một yêu cầu mong được đồng ý cho. Giả Nhã Chân nói, người hà tất phải nói, từ nay trở đi ta sẽ chẳng nói ra lời nào nhụt chí như vậy nữa đâu. La Như Long bèn tiếp lời, lại có một khẩn cầu nữa, lần này đến Bắc Phương bất kể chuyện gì, lão nhất định phải để cho vãn bối nói ra chủ ý, có được hay không? Đương nhiên. Giả Nhã Chân biết rằng lời nói đó xuất phát từ lòng tốt của chàng, đáp lời xong, lão chỉ tay xuống đất rồi nói, chúng ta không thể đứng ở đây lâu, theo người chúng ta nên thực hiện thế nào bây giờ? La Như Long chớp chớp ánh mắt, mỉm cười tiếp lời. Theo vãn bối, tên trốn thoát đó tất nhiên không dám trở về Vệ Sơn. Hắn ta chỉ có một con đường duy nhất là đến tìm bọn ma đầu Miêu Cương báo tin. Giả Nhã Chân nói, đúng vậy. La Như Long nói tiếp, đã là như thế, vãn bối có 2 chủ yến. Tùy lão lựa chọn. Thứ nhất là với tốc độ cực chỉnh thế này, chúng ta vẫn đi suốt ngày đêm. Dù bọn Miêu Cương có hành động chặn đường cũng không kịp. Nói đến đây, chàng chăm mắt nhìn Giả Nhã Chân, truyền giọng đầy vẻ cảm thương. Chỉ là lão niên kỷ như vậy, sợ rằng không chịu nổi phong sương lao lụy. Bởi vậy, vãn bối có chủ ý thứ hai. Giả Nhã Chân hỏi lại, ngươi nói đi. Chàng ta tiếp lời, vãn bối cùng lão không đi theo quan lộ đến Bắc Phương, mà rẽ sang thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh vùng Đại Lục Thần Châu. Như vậy bọn ma đầu Miêu Cương như dìm trong mây mù, không thể biết hướng đi của chúng ta. Nghe những lời chí lý đó, Giang Nhất Chân ném đi hết nỗi ưu tư trong lòng, mặt dạng nụ cười. Khoảnh khắc sau, lão chợt hỏi: Người đề ra hai chủ ý đó để ta lựa chọn đúng không? La Như Long gật đầu: Thưa vâng. Giang Nhất Chân nói: Nếu tôi cho rằng hai chủ ý đó đều không được thì sao? Theo La Như Long thì ngoài hai chủ ý đó không còn con đường nào khác. Nghe vậy chàng ngạc nhiên hỏi lại: Dám chắc lão tiền bối có cao kiến khác? Ông ta nói: Nếu do ta lựa chọn, ta muốn sớm tìm được Gia Kỳ Bảo Võ Lâm để cho ngươi nhanh chóng luyện thành tuyệt nghệ đương đầu đối phó với bọn Miêu Cương. Bởi vậy ta chọn ý thứ nhất, dốc hết sức tiến nhanh đến Bắc Phương. Lỡ ra trên đường có biến hóa hoặc thể lực của lão phu không ổn, lúc đó chọn lại ý thứ hai không lưỡng toàn hay sao? La Như Long vui mừng gật đầu đáp: Đúng vậy, lão tiền bối nghĩ thật chu toàn, chỉ là khổ cho lão tiền bối nhiều rồi. Giả Như Chân lắc đầu, hai bóng người biến thành hai vệt mờ rồi vụt đi mất. Họ bao huyện Lạc Dương, vượt Bình Thạch Trấn, rồi qua Kỵ Điển Lãnh. La Như Long mang theo bao nỗi hoài nghi trong lòng trên đường đi. Chàng chợt cất giọng hỏi: Lão tiền bối, vạn bối muốn hỏi điều này. Bị hỏi bất ngờ như vậy, Giả Như Chân ngạc nhiên nói: Là điều gì? La Như Long vẫn không giảm cước độ: Những vấn đề liên quan đến bọn ma đầu Miêu Cương, lão nói với vạn bối không quá ít sao? Giả Như Chân nói: Ngươi cho rằng ít, nhưng lão phù lại cho rằng nhiều. Chủ yếu là vì ngươi chưa đủ lông đủ cánh để ta cho ngươi biết nhiều điều mà thôi. Không bằng cho ngươi biết ít mới đúng, để tránh phân tâm, có đúng không? La Như Long đâu thể vì vậy mà cam tâm, bèn hỏi lại: Bây giờ có mấy chuyện vãn bối đã biết, xin lão giải thích được không? Ngươi biết gì thì nói đi. Theo vãn bối biết, bọn ma đầu Miêu Cương hơn 2 năm nay đánh đổ các môn phái, lập nên một tổ chức hùng mạnh, có đúng không? Không sai. La Như Long lại nói: Là tổ chức gì, với tên gọi thế nào? Là Hồng Hoa Bang. Hồng Hoa Bang sao? Vậy tổng đàn đóng ở đâu? Ở Hoa Sơn Thiểm Tây. Chàng lại nói: Thế lập bang như vậy nhằm mục đích làm gì? Giải Nhân Chân cười trả lời: Người hỏi đúng thật vớ vẩn. Người nghĩ xem, bọn Miêu Cương hoành hành Trung Nguyên nhằm mục đích gì? Bây giờ chúng đã dọn sạch những cơ nghiệp của Bạch Đạo Võ Lâm, đưa vào đó bọn tay chân thuộc hạ. Nay họ lập bang dựng đàn ở Trung Nguyên để thu phục chúng đồ, làm lũng đoạn thủy lục giữa Hoàng Hà và Trường Giang. Như vậy không ai phong vinh hiển hay sao? La Như Long lại nói: Nghe lão tiền bối nói như vậy, thế lực của Hồng Hoa Bang rất lớn sao? Lão tiền bối gật đầu: Rất lớn, cũng rất đáng sợ. Chưa nói hết câu, Giả Như Chân phát giác mình bị thất ngôn, lão liền xô tay cãi lời: Ta nói là người khác sợ, chứ không phải là người liên hoạt chúng ta. La Như Long mỉm cười tiếp lời: Tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang là ai? Chính là nữ ma đầu của bọn Miêu Cương. Chàng lại nói: Còn phó tổng đàn chủ? Giả Như Chân giật mình như bị ong đốt hỏi: Ngươi hỏi vị phó tổng đàn chủ nào? La Như Long cũng thốt lên vẻ ngạc nhiên nói: Sao, phó tổng đàn chủ không chỉ một người? Ông ta gật đầu: Cả thầy có 3 vị. Chàng lại nói: Lão có thể nói rõ ràng từng người cho vãn bối biết được không? Giả Như Chân cố tình tránh lờ đi, lắc đầu: Đủ rồi, ngươi biết quá nhiều rồi. Đến Thanh Hải lấy được kỳ bảo, chúng ta nói tiếp. La Như Long vẫn cố hỏi: Lão tiền bối, vãn bối chỉ hỏi thêm một điều nữa, ca ca La Như Vân vẫn còn nằm trong tay Hồng Hoa Bang chứ? Giả Như Chân nói: Theo tin lão phu nắm được, Lệnh huynh vẫn nằm trong tay bọn Miêu Cương. Lệnh huynh không những không nguy hại đến tính mệnh, mà cuộc sống cũng rất an giật. La Như Long lắc đầu, hỏi giọng hoài nghi: Nếu vạn bối đoán không nhầm, vị phó tổng đàn chủ có họ Trương đó chính là ca ca La Như Vân. Giả Như Chân vội biện giải: Thật mâu thuẫn, Lệnh huynh không phải họ Trương, chuyện đó có liên quan gì đến vị phó tổng đàn chủ đó? La Như Long vấn đề nỗi nghi hoặc, thầm nói: Lạ thật, ngoài Vân ca ca có hình dáng giống ta, vậy còn ai có thể giống nữa đây? Chàng sực nghĩ lại, liền chỉ tay lên chiếc áo có thêu hoa đang mặc trên người. Lão tiền bối, lão muốn vãn bối vận chiếc áo này có chủ ý gì không? Giả Như Chân trả lời: Không. Ngươi chẳng tin lão phu sao? La Như Long nói: Vãn bối nghĩ trong đó nhất định có nguyên do. Giả Như Chân cố tránh không được, bèn quát: Ngươi cứ cho nó là tấm bùa hộ thân ta tặng ngươi không được sao? Việc gì phải cố nói đến như vậy? Thấy nét mặt của lão thoạt biến sắc, Lai Như Long tuy thắc mắc cũng không dám hỏi thêm. Đêm về khuya, họ băng qua Mã Gia Phố, rồi đến đồi Thê Phụng. Hai người đang lướt đi nhanh, cùng trong một lúc, cả hai đều ngoảnh đầu nhìn quanh. Đây cũng chính là nơi Lai Như Long gặp những cao thủ bạch đạo trước đây hơn 2 năm. Bỗng nhiên chàng phát giác có điều gì đó khác lạ. Chính chàng đang nghe có tiếng cả áo bay phần phật trong gió. Lai Như Long cảnh giác dừng ngay lại, giải cho chân sắc mặt cũng thoáng biến đổi dừng lại theo. Cả hai thoát vút người lao vào bờ rừng, họ ẩn mình trên ngọn cây. Bỗng nghe một tiếng huýt dài, ba bóng người vụt đến như vì sang băng. Với thuật khinh công như vậy, ba người này võ công đúng là phi phàm. Khi cả ba cùng đáp xuống đường để tiếp tục lao đi, có một người bất chợt dừng ngay lại. Có giọng nói dục vội cất lên. Sao ngươi không đi? Người kia nói. Đừng làm ồn, ngươi nghe kỹ đi. Là nghe gì? Giọng nói kia lại vang lên. Có người. Trong rừng cây có người. Bọn họ cùng dừng hẳn lại. Một tên ngẩng đầu dương cao giọng. Vị cao nhân nào giấu đầu lộ đuôi làm gì? Ở trước mặt đường đường tam đại hộ pháp Hồng Hoa Bang ta. Còn không ra sao? Với thuật khinh công kể xuất như La Như Long và Giả Như Chân cũng không thoát khỏi thính lực của đối phương. Từ đó đủ biết công lực của họ cao thâm đến đường nào. Vừa đặt chân đến, bọn họ đã tự lên giọng, xưng là tam đại hộ pháp của Hồng Hoa Bang. Cử chỉ ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì. Hồng Hoa Bang là bang mới hình thành của bọn ma đầu Miêu Cương. Lai Như Long lại có mối thâm thù đối với bọn đó. Thử hỏi chàng căm phẫn hay không khi gặp bọn tay chân của Hồng Hoa Bang đây. Do lòng phấn khích bộc phát, hơn nữa địch phương cũng đã xuất hiện, Lai Như Long không còn do dự, liền bay người đáp xuống. Giả Như Chân cũng không chậm, mặt hiện nụ cười bay xuống cùng một lúc với chàng. Song phương vừa sát mặt, bỗng cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tam đại hộ pháp đó là ai? Họ chính là những tên mà trước đây hơn 2 năm đã từ phụ võ công vô địch, dẫn mấy mươi cao thủ hắc đạo chắn đường Lai Như Long, đoạt vật bị Kiều Liên Hoàn Bồ Đề trưởng trận của Thiếu Lâm tự bức thoái lui, không thể động chiến. Chính là Thiên Mục Tam Hung. Bọn Thiên Mục Tam Hung này có tướng mạo hung ác, thái độ cuồng ngạo, hình tướng 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ, không khác gì so với trước đây. Có điều đặc biệt trên mảnh áo vải của 3 người có thêm một đóa hồng rực rỡ. Thật đáng thương tiếc cho loài hoa xinh đẹp kia đã mất đi vẻ cao quý khi nằm trên người bọn ma đầu đó. Điều khiến cho Lai Như Long rất ngạc nhiên là bọn Thiên Mục Tam Hung ai ai cũng khinh thế ngạo vật, giờ đây là chịu đầu nhập là hộ pháp của Hồng Hoa Bang sao? Sực nhớ ra điều gì, chàng quay sang hỏi nhỏ Giả lão tiền bối. Ba tên này tự xưng là bằng hữu của Liên Hòa Tần Quân, lão xem có đúng không? Đôi môi máy động, lời của Giả Nhất Chân truyền âm vào tai chàng bằng cách truyền âm nhập mật. Đúng là lũ thối tha, theo lão phu biết Liên Hòa Tần Quân không có bằng hữu giống như ngọa quỷ đó. Giọng nói đó lại tiếp tục truyền vào tai chàng. Bọn ma đầu này luận bày võ công ngang hàng với người, về kinh nghiệm thì trường trải hơn người. Theo lão phu thấy, bọn chúng ngỡ ngươi là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang, ngươi liệu tính kế đối phó, không đánh mà thắng là cao kế của binh pháp. Phải cố giữ nét mặt bình thản để bọn họ hoàn toàn tin rằng ngươi chính là phó tổng đàn chủ họ Trương đó. Với cơ trí của ngươi, lão phu tin chắc ngươi thật sức đối phó. Lai Như Long nghe vậy thầm nói, vậy ta cứ thử xem. Chàng nở nụ cười một cách bình thản, tay còn lại phải phải chiếc quạt bằng ngà, bước tới trước bọn Thiên Mục Tam Hung. Giả Như Chân cũng như một lão tùy tùng bước theo sau. Lai Như Long tuy giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hết sức hồi hộp. Chàng sực nảy ra ý nghĩ, có gì mà phải sợ, giả càng giống càng hay. Nếu không sáp chiến với bọn chúng một trận là cùng. Tay phải cầm chiếc quạt, tay trái ngấm ngầm vận công lực để kịp thời ra tay khi bị bại lộ. Chân chàng vẫn bước đều, miệng mỉm cười, trông dáng bộ khoan thai. Kỳ thực Lai Như Long vẫn luôn phòng bị, nếu Thiên Mục Tam Hung phát giác tình huống khác lạ, chàng xuất chiêu ngay để phục đầu. Khi Lai Như Long vừa xuất hiện, bọn Thiên Mục Tam Hung bất giác á lên một tiếng, cứ tưởng chàng chính là phó tổng đàn chủ của họ. Bọn ma đầu lần này tiến về nam vì nghe phong thanh Lai Như Long trở lại Trung Nguyên lưu trú ở biển Gia Bảo, đương nhiên họ phụng mệnh đi theo đoạt lấy Thái Cực Đồ. Lẽ nào bọn họ hoàn toàn không nhớ Lai Như Long trước khi 2 năm đây đã gặp mặt sao? Không đúng, vì bọn Thiên Mục Tam Hung nhớ rằng Lai Như Long chỉ là một chàng thiếu niên chưa trưởng thành, có biết đâu 2 năm nay chàng đã thay đổi rất nhiều. Điều khiến cho họ càng không thể nghi ngờ là chiếc áo có thêu hoa hồng mà chàng đang mặc trong người, chiếc quạt bằng ngà trên tay cộng thêm thái độ biểu hiện bên ngoài vô cùng trầm tĩnh. Hơn nữa, từ khi thiết lập Hồng Hoa Bang đến nay, Vị phó tổng đàn chủ rất ít khi xuất hiện trước đường chúng. Nghe nói vị đó ngày đêm theo tổng đàn chủ để luyện võ công. Bởi vậy Thiên Mục Tam Hung tuy là hộ pháp, nhưng đâu có cơ hội được gặp mặt đâu. Thư hỏi khi gặp đến chàng thiếu niên vẫn trang phục, cùng cử chỉ thái độ như vậy, họ đâu nghĩ rằng là thật hay giả. Khi vừa dừng chân, Thiên Mục Tam Hung đã phát lời ngang ngược, há có thích kính với vị phó tổng đàn chủ hay không? Thấy vị phó tổng đàn chủ đang tiến lại, họ cũng cung kính bước lên. Khoảng cách giữa song phương chỉ còn rất ngắn, từ 4 trượng rút xuống chỉ còn 2, 1 trượng, rồi cuối cùng chỉ còn 6 xích. Không mở lời, ai cũng có nguyên nhân của họ. Khi thấy song phương cự ly chỉ còn 6 xích, Lá Như Long hồi hộp dừng ngay lại. Chàng trối dậy suy nghĩ. Ta không biết Hồng Hoa Bang có những nghi thức gì, một vị phó tổng đàn chủ có nghi lễ thế nào, cư xử ra sao với thuộc hạ đây. Tuy nhiên ta còn nhớ ở Vũ Đường Sơn, khi vị linh tước đạo trường bẩm báo với nữ ma đầu, cũng dưới khoảng cách là 6 xích này. Hơn nữa với khoảng cách này, ta ứng phó nhanh khi tình thế có biến hóa đột ngột. Dù La Như Long đã dừng bước, nhưng nụ cười vẫn trên môi, chiếc quạt phe phẩy không ngừng. Ngờ đâu điểm La Như Long dừng lại đúng ngay cửa ly quy định của bọn ma đầu Miêu Cương khi tiếp kiến. Bọn Thiên Mục Tam Hung cũng dừng chân. Lão đại với búi tóc trên đỉnh đầu, thân hình khô đét tựa thanh củi đứng ở giữa. Bên trái lão nhị, người tựa thây khô, còn bên phải lão tam với nước da bạc phếch, cả râu tóc đều trắng. Bọn Thiên Mục Tam Hung tiến hành nghi thức lễ tiết, cùng đưa tay phải ra trước, tay trái sau lưng, quỳ gối đồng thanh hô: "Tham kiến phó tổng đàn chủ." Thấy bọn ma đầu thi lễ, La Như Long lúng túng không biết đáp lại thế nào. Chợt nghe giọng của Giả Nhất Chân vội vã truyền vào tai: "Tiểu tử, ngươi đừng bối rối, cứ nói đại hai chữ miễn lễ." La Như Long trong lòng phát run, thầm nghĩ: "Nếu ta nói ra, sẽ lộ mất." Giả Nhất Chân thấy La Như Long đánh mất qua với ý thăm dò, lão liền nhíu mày một cái: "Ngươi nghe lời ta nói, đảm bảo không có gì. Nhanh lên." La Như Long không còn thời giờ để suy nghĩ, liền phẩy tay mỉm cười nói: "Miễn lễ, miễn lễ, chư vị hộ pháp miễn lễ." Chàng vốn đang vận lực toàn thân ở hai tay, bởi vậy có cú vất nhẹ, lập tức một luồng kinh lực trầm mãnh xuất ra. Luồng kinh lực đó La Như Long phát thẳng xuống đất, nếu không thì Thiên Mục Tam Hung không chết cũng bị trọng thương, vì trong lúc không hề phòng bị. Còn về phía Thiên Mục Tam Hung, bọn họ nghĩ thế nào? Bọn ma đầu thi lễ theo nghi thức, vị phó tổng đàn chủ lưỡng lự một hồi lâu không đáp. Như vậy có dẫn đến sự hoài nghi hay không? Và lại bọn họ là những tay lịch duyệt, lẽ nào không phát hiện được sắc mặt của La Như Long biến đổi? Con Giả Như Chân ở bên cạnh đang thị ý chỉ vẽ. Nhưng không, vì Thiên Mục Tam Hung vừa rồi đã phát lời ngang tàng, họ cho rằng đã xúc phạm đến phó tổng đàn chủ. Bởi vậy khi La Như Long đứng tần ngần không nói, họ tưởng rằng chàng chưa nguôi cơn giận. Đều lúc La Như Long vô ý phát ra luồng kình lực, bọn ma đầu lại tưởng đâu vị phó tổng đàn chủ có lòng bao dung. Kinh lão tôn hiền, không nỡ để những thuộc hạ cao niên thi lễ lâu như vậy, nên nâng họ dậy. Một cách nghĩ khác của Thiên Mục Tam Hung là những tay thuộc hạ hung tàn, vì phó tổng đàn chủ hiền lộ thân thủ như vậy để thể uy cũng nên. Lúc này cả bọn cùng đều dòng suy nghĩ. Nghe nói vị phó tổng đàn chủ này được tổng đàn chủ truyền thụ võ nghệ, nhất thân công lực cái thế vô song, nay chỉ một cú phất tay đã kinh hồn như vậy, thật sự không phải hư danh. Phó tổng đàn chủ ít khi lộ diện, hôm nay ta được gặp há không phải điều may mắn hay sao? Do vậy bọn Thiên Mục Tam Hung càng tin phục và không hoài nghi gì nữa. La Như Long cố tránh mở lời, hai luồng tinh quang lướt nhìn có bọn họ ý nói: "Các người mời phó tổng đàn chủ đến thì nên mở lời trước." Đúng là lúc định mở lời, lão đại trong bọn mỉm cười chắp tay định lên tiếng, nhưng khi lão chuyển sang ánh mắt nhìn Giả Như Chân, bất giác ngậm miệng ngay lại trong bộ dáng ngạc nhiên. Trong lòng lão ta giống như mặt nước vừa mới bị lặng rồi bị một hòn đá rơi làm dậy sóng. Thiên Mục Tam Hung không thẹn là những ma đầu tinh đời, thấy lão đại biểu hiện tinh thần như vậy, lão nhị và lão tam cũng liếc cặp ma nhãn nhìn sang, thần sắc biến đổi bất định. Kinh ngạc nhất chính là La Như Long. Chàng vội nghĩ: "Sao vậy? Giả lão tiền bối đã làm lộ tẩy gì sao?" Giả Như Chân lúc này chỉ thoáng qua đã hiểu mọi sự, liền ho khan y nói cho La Như Long: "Người chớ hoảng sợ, có lão phu xử lý." Rồi lão bước đến bước thứ ba. Giả Như Chân dừng lại, lão cũng đưa tay phải ra trước, tay trái sau lưng thi lễ: "Tiểu lão Lý Hưng, tham kiến ba vị hộ pháp hương chủ." Thiên Mục Tam Hung dường như không còn hồ nghi nữa, lão đại liền bước lên nâng Giả Như Chân dậy, mỉm cười nói: "Xin mời đứng dậy." Khi Giả Như Chân đứng dậy, bất ngờ lão tam lại chĩa vào một câu: "Lão nhận ra tính danh của lão là Lý Hưng." "Thưa vâng." sao ta không hề thấy lão? Trông diện mạo của lão rất lạ. Giả Nhân Chân lúc này không biết trả lời thế nào. Trong lúc lão đang lựa lời đối phó, lão đại hỏi tiếp. Trước thì lão có lẽ phục thị cho phó tổng đàn chủ sao? Đúng vậy. Giả Nhân Chân thuận nước đẩy thuyền. Lão đại chừng như ngại có phó tổng đàn chủ bên cạnh, nên không nói gì thêm nữa. Nhìn Giả Nhân Chân thêm một lần nữa, lão ta lắc đầu cười. Lão nhân gia, ta xin nhắc lão một điều. Tổng đàn truyền dụ hiệu lệnh 3 lần, hễ là người thuộc bổn bang, bất kể thời gian địa điểm hay nguyên nhân gì, cũng phải vẫn y hiệu. Lão vẫn trang phục như vậy, dễ làm người ta hiểu lầm. Giả Nhân Chân cúi mình đáp. Thưa vâng, nhưng tiểu lão nhân... Có vị phó tổng đàn chủ đứng trước mặt bọn Thiên Mục Tam Hung, dường như không muốn hỏi cặn kẽ. Lão đại xua tay. Lùi lại đi, lần sau phải cẩn trọng hơn. Giả Nhân Chân như vơi đi gánh nặng, lùi lại đứng bên cạnh La Như Long. Lão đại hiện nụ cười trên khuôn mặt má hóp, mắt sâu ông quyền nói. Phó tòa ẩn mình trên cây, để định đi đâu vậy? Câu hỏi đó làm tim chàng như ngừng đập. La Như Long là một thiếu niên có trí tuệ siêu quần. Tuy câu hỏi đột ngột làm chàng thiếu chuẩn bị, trong lòng bối rối, nhưng thần thái vẫn không thay đổi. Chỉ trong thoáng giây đã định ra một lời đối đáp. Chàng không trả lời mà chỉ hỏi. Át Tam Đại Hộ Pháp đã rõ, tên La Như Long đã đến Xích Khê, tá túc ở biển Gia Bảo. Câu hỏi đó thật trung ý bọn Thiên Mục Tam Hung. Lão nhị cười thâm trầm, giờ giọng khàn. Phó tòa, sao phó tòa không đồng hành cùng tổng đàn chủ lại đến đây một mình? La Như Long nghe vậy cả kinh thập nghĩ. Tin tức chuyển nhanh thật, Hồng Hoa Bang được tin chạy đến, kể cả tổng đàn chủ cũng đã xuất hành rồi. Tình thế cấp bách không thể đứng ở đây lâu, nhưng làm sao để trả lời câu hỏi đó? La Như Long không biết đáp thế nào, chỉ tống một nụ cười. Lão Tam giờ giọng xiểm lịnh. Phó tòa không dùng xe sao? La Như Long càng lúc càng lúng túng, nhưng lúc này lão đại đã giải nguy cho chàng. Lão ta quay sang nói với lão Tam. Ngươi thật nhiều lời, hôm nay sơ cấp như cứu hỏa, kể cả tổng đàn chủ cũng không dùng xe, huống hồ trương phó tòa. La Như Long trong lòng nhẹ nhõm, vẫn bình thản cười gật đầu. Lão đại chấp tay nói. Xin phó tòa lên đường cùng huynh đệ, thuộc hạ. Hay là lực lượng của Hồng Hoa Bang chúng ta sắp đến, chúng ta sẽ cùng đi. Tình thế hôm nay không thể chậm trễ. La Như Long cố ngửa đầu cười lớn, xua tay nói. Tam vị hộ pháp xin đi trước, Trương Mỗ còn đứng đây đợi họ, dù cùng đến miệng ra bảo luôn thể. Thấy Thiên Mục Tam Hung chần chừ định nói gì, chàng bèn nói tiếp. Vệ Sơn Ngũ Đầu Đà cũng đã đến miệng ra bảo, chư vị đến gấp để viện thủ, chớ phụ tấm lòng tổng đàn chủ, hãy đi đi. Bọn Thiên Mục Tam Hung không còn gì để nói, cùng dạ một tiếng rồi bái giả trên đất thi lễ. Thi lễ xong cả bọn cùng để khí lao vút người mất hút trong màn đêm. Thấy ba người đã đi xa, La Như Long cảm thấy thích thú, liền ngẩng đầu lên phát một tiếng chàng cười dài. Giả Như Chân liền huých cùi trỏ, trầm giọng quát. Người chớ bội đắc ý, trong rừng này còn có vấn đề. La Như Long im bặt ngay, sửng sốt trố mắt. Là vấn đề gì? Giả Như Chân lấy mắt nhìn La Như Long như báo hiệu tình thế khẩn cấp, đoạn bước tới ngẩng đầu dương cao giọng. Đường đường vị phó tổng đàn chủ tại đây, mấy vị đại hiệp nào dám cả gan nếp trong rừng để theo dõi? Ra đây xem. Nghe Giả Như Chân nói, La Như Long mới biết trong rừng cây có người ẩn nấp. Họ là ai? Lẽ nào lực lượng của Hồng Hoa Bang sao? Giả Như Chân vừa dứt lời quả nhiên từ trong rừng cây vang lên tiếng cười kha khả, giọng cười nghe có phần bi tráng. Lập tức có hai bóng người lao vụt ra, đáp xuống đường trường. Đó là hai vị lão nhân gia cao niên, râu dài ngang ngực, ánh mắt vừa bắt gặp La Như Long, họ liền nghiêng mặt có vẻ ngạo nghễ, hai tay chắp sau lưng, chừng như chẳng coi vị phó tổng đàn chủ ra gì cả. La Như Long chăm nhìn họ một hồi rồi mới sực nhớ lại. Hai vị lão nhân này chính là Trường Bạch Nhị Lão, người vận áo vàng là Lãnh Tử Thu và áo tía là Trình Phàn. Họ là hai vị trưởng lão duy nhất còn lại của phái Trường Bạch. La Như Long nhất thời không khỏi lúng túng, vì chàng đang cải trang làm phó tổng đàn chủ. Cuộc đối đáp với Thiên Mục Tam Hung vừa rồi đương nhiên cũng không qua nổi mắt họ. Sợ đối phương hiểu lầm, La Như Long định bước lên, nhưng đã bị Giả Như Chân kéo lại một cách đột ngột. Lão ta cất giọng cười. Nhị vị là những người sống sót còn lại của phái Trường Bạch, xem ra vẫn còn chút anh hùng khí khái. Thế nào? Nhị vị lộ diện ra đây, còn để lại mấy người ẩn nấp trong rừng cây, định ám hại phó tổng đàn chủ phải không? La Như Long càng thêm bối rối, chợt nghe Lãnh Tử Thu cất giọng oang oang. Người im miệng, hành động đi tiện đó bọn ta, há làm được hay sao? Rồi lão quay sang phía bờ rừng. Ra tức không sợ, sợ thì không ra, chư vị hãy bước ra ngoài đi. Tức thì trong bờ rừng vang lên những tiếng cười kiêu hãnh, tiếp đó năm bóng người lao vụt ra. Bọn họ 4 nam 1 nữ, thì ra những người này không lạ gì đối với La Như Long. 4 nam nhân tuổi độ tứ tuần, vẫn trang phục màu xanh, họ chính là tứ hành giả thuộc phái Vũ Di. Còn nữ nhân tuổi độ 30, trang phục tỏ vẻ nông gia, bà ta chính là diệu thủ nương tử của phái La Phủ Sơn. Bọn họ đứng sừng sững như những pho tượng đồng, không ai nói năng gì cả, chỉ quét những ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía La Nhi Long. Giả Như Chân ngưng thần lắng nghe, dường như biết rõ trong rừng không còn người ẩn nấp, lão mới cười kha khà. Mấy vị đại hiệp Bạch Đạo này không sợ chết, xem phó tổng đàn chủ chẳng ra gì cả, e rằng lão phù phải động thủ đấy. Lão ta nói như vậy nhưng chưa có cử động gì cả. Những tay cao thủ Bạch Đạo đã phóng ánh mắt tập trung nhìn sang lão. Vì thời gian quá cấp bách, người của Hồng Hoa Bang cũng sắp đến nơi, sợ đối phương cả hiểu lầm sẽ xảy ra những chuyện nghiêm trọng. La Nhi Long buộc phải gỡ tay Giả Như Chân ra, bước lên mỉm cười nói: Lãnh lão tiền bối thật sự không nhận ra vãn bối sao? Lãnh Tử Thu nghe lời đó như sét đánh bên tai. Vì La Nhi Long vẫn trang phục như vậy, cho đến cuộc đối thoại với Thiên Mục Tam Hung vừa rồi, họ cứ nhận định chàng chính là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang. Bây giờ từ miệng phó tổng đàn chủ lại gọi lãnh lão tiền bối, thật sự là chuyện bất khả tư nghị, họ không kinh ngạc sao được chứ? Thấy những cao thủ Bạch Đạo sắc mặt biến đổi, La Nhi Long tử tốn bước đến ôm quyền thi lễ. Vãn bối La Nhi Long xin vấn an chư vị lão tiền bối. Bọn họ nghe đến chữ La Nhi Long lại càng thêm sửng sốt, lặng yên trong phút chốc, Trình Phàn hổ nghi: Người là La Nhi Long sao? La Nhi Long đáp lại: Trình lão tiền bối, lẽ nào lão cũng nhìn nhận vãn bối là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang sao? Nghe La Nhi Long nói những lời đó, bảy cao thủ Bạch Đạo chấn động nét mặt, ban đầu nửa tin nửa ngờ, sau đó vui mừng hẳn lên. Lãnh Tử Thu liền bước đến nắm tay La Nhi Long, cất giọng cười sang sảng: Người đúng là La Nhi Long sao? Là thiếu hiệp, lão phu bị người đánh cháo khéo thật. Bọn họ cùng vây quanh hỏi han rối rít. La Nhi Long thật sự không ngờ mình lại được họ quan tâm đến như vậy, trong lòng dạo dực vui mừng. Giả Như Chân đứng bên cạnh, tay lão vút ve chỏm râu, thấy La Nhi Long đều hỏi thăm nồng nàn, lão cũng chẳng muốn cắt ngang bầu không khí đó. Qua lần gặp La Nhi Long ở đỉnh Thiên Trụ, Giả Như Chân đã nhận định rằng chàng có tư chất thông minh, càng cốt hơn người, bởi vậy cố tâm tài bồi cho chàng. Này thấy La Nhi Long có nhiều triển vọng, lão cũng có phần nào mãn nguyện. Nghĩ về quá khứ rồi đến thực tại, Giả Như Chân chợt giật mình, thời gian hiện tại quá cấp bách, con đường phía trước còn đầy những gian nan nguy hiểm. Lão liền bước tới, rẽ mọi người, nói với La Nhi Long: Tiểu tử ngươi trò chuyện xong chưa? Đối với mọi người, Giả Như Chân là một người lạ mặt, La Nhi Long bèn quay sang giới thiệu: Vị này... Giả Như Chân liền cười lớn ngắt lời: Không cần giới thiệu, ta là Giả Như Chân, một kẻ vô danh. Chứ vị đại hiệp thành danh tại ngoại, ta đã từng nghe. Chỉ là... Lão bèn nói với La Nhi Long: Chỉ là chúng ta đã có kế hoạch trước, đứng đây lâu, sợ lắm điều bất tiện. La Nhi Long mỉm cười gật đầu ông quyền chào mọi người: Đúng vậy, lực lượng Hồng Hoa Bang sắp đến, chúng ta đứng đây lâu, quả thực bất tiện, xin cáo từ chư vị lão tiền bối. La Nhi Long làm vẻ vội vã muốn đi ngay, Lãnh Tử Thu liền bước lên ngăn cản: Là thiếu hiệp, lãnh mẫu có lời muốn nói, mong thiếu hiệp nghe cho có được không? La Nhi Long lắc đầu từ chối: Lãnh đại hiệp, thời gian gặp nhau còn nhiều, hà tất phải gấp gáp, lỡ ra bọn ma đầu Miêu Cương đến thì rắc rối to. Lãnh Tử Thu cười gượng: Lãnh mẫu biết điều đó, nhưng sự việc muôn phần cấp thiết. La Nhi Long đành nhìn Giả Như Chân để hỏi ý kiến. Giả Như Chân mỉm cười: Được rồi, có gì xin lãnh đại hiệp nói nhanh đi. Lãnh Tử Thu biểu hiện nét mặt vui mừng mở lời: Từ khi La Thu Hiệp đến đảo Liệt Hòa, những nhân vật trong Bạch Đạo đặt một niềm hy vọng rất lớn, mong Thu Hiệp sớm được Âm Dương Thái Cực Đồ, mời được vị Liệt Hòa Tần Quân xuất sơn. Thật mà nói, hai năm đằng đẵng, chúng ta trông đến mệt mỏi. La Nhi Long sợ lão ta kéo dài câu chuyện, bèn tiếp lời: Bạn bối không phải đã trở lại Trung Nguyên rồi sao? Lãnh lão tiền bối có gì sai khiến, xin cứ nói ra. Ông ta nói sai khiến cũng quá đáng. Tuy nhiên, ngay tên thiếu hiệp đến Xích Khê, bọn ta mừng phát cuồng. Giả Như Chân không nhẫn nại đợi lâu trầm giọng: Lãnh đại hiệp, ta biết lão là người còn sống sót của phái Trường Bạch, nhưng lão kể cứ chậm rãi như vậy, ta cho rằng lão theo lệnh Hồng Hoa Bang muốn giết chân bọn ta lại. Giờ ta nhắc nhở lão, lực lượng Hồng Hoa Bang đang sắp đến, lão có gì nói nhanh đi. Lãnh Tử Thu gật đầu cười gượng: Thực không giấu gì, các bằng hữu trong Bạch Đạo Võ Lâm khi nghe nhị vị lên bên Xích Khê liền phân thành ba toán để bám theo. Vì sao? Có lẽ chư vị quan tâm đến La Nhi Long chứ gì? Lãnh Tử Thu nói đúng vậy, quan tâm là thiếu hiệp mang vật kỳ bảo trong người, sợ lâm vào bất chắc. Rồi sao nữa? Giải Chân hỏi tiếp như vậy. Lãnh Tử Thu nói: Hiện nay các môn phái Bạch Đạo Võ Lâm đang bị hủy diệt, trong chín đại môn phái hiện thời trừ Thiếu Lâm ra, còn các môn phái khác đang khó phục sinh nổi, chìm trong vạn kiếp trầm mê. Nghiêm trọng đến vậy sao? La Như Long thốt lên. Lãnh Tử Thu nói, đúng vậy, rất cấp thiết, rất nghiêm trọng. Bởi vậy những nhân vật bạch đạo như dầu trong chảo, mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. Giả Như Chân sốt ruột, bước lên hỏi, giờ ta hỏi thẳng, chư vị mong La Như Long thực hiện những gì, hãy nói nhanh ra đi. Lãnh Tử Thu trả lời, chỉ là muốn Thiếu Hiệp giúp đỡ mà thôi. Giúp đỡ chuyện gì? Lãnh Tử Thu nói thật cho nhị vị rõ, nhân vật các đại môn phái đang dự định triển khai một kế hoạch đối đầu với bọn ma đầu Miêu Cương. Mỗi một điều là lực bất tòng tâm. Giả Như Chân nói, chư vị cho rằng trải qua 2 năm nay, La Như Long có đủ sức để giúp đỡ cho chư vị sao? Lãnh Tử Thu đáp, theo dữ liệu của chúng ta, là Thiếu Hiệp mang vật kỳ bảo mạo hiểm tiến vào Trung Nguyên, cần phải có Liệt Hỏa Thần Quân đồng hành. Giả Như Chân thoạt động sắc mặt, thì ra chư vị muốn nói đến Liệt Hỏa Thần Quân. Thành thực mà nói, ông ta cũng chẳng kháng cự nổi bọn ma đầu Miêu Cương. Lão ta đâu giúp ích được gì đâu. Lãnh Tử Thu mỉm cười đáp, nếu được Liệt Hỏa Thần Quân trợ lực, tình hình há không khả quan hơn nhiều sao? Giả Như Chân trầm giọng, bây giờ chư vị đã rõ Liệt Hỏa Thần Quân không tiến vào Trung Nguyên, tức sẽ thất vọng lắm có đúng không? Diệu Thủ Nương nãy giờ đứng yên lại xen vào, nếu bọn ta thực sự quá thất vọng, sao phải dí chân nhị vị? Giả Như Chân nói, vậy thì vì lẽ gì? Diệu Thủ Nương Tử tiếp tục đáp, bây giờ lấy sự luận sự, chỉ cần lão và La Thiếu Hiệp gật đầu, điều ước của chúng ta sẽ thành đạt thôi. Giả Như Chân ngạc nhiên, cô đừng cho rằng công lực của ta có hơn Liệt Hỏa Thần Quân sao? Diệu Thủ Nương Tử điềm đạm tiếp lời, chúng ta không có ý đề cao công lực của lão. Giả Như Chân lại nói, vậy lẽ nào lại đề cao công lực của La Như Long? Cô đừng cho rằng La Như Long ở trên đảo 2 năm, công lực cao trội hơn cả Liệt Hỏa Thần Quân sao? Lãnh Tử Thu xen vào, lão nhìn ra, vấn đề là bây giờ lão và La Thiếu Hiệp có muốn trợ lực hay không? Chỉ cần nhị vị gật đầu một cái là xong. Giả Như Chân lưỡng lự quay sang hỏi La Như Long, tiểu tử, ý của ngươi sao? La Như Long đương nhiên không thể hiểu, nghe hỏi vậy liền mỉm cười trả lời, mọi chuyện đều do lão quyết định, vạn bộ không có gì đáng nói. Tuy nhiên sao? Tuy nhiên theo vạn bộ nghĩ, điều họ nói là cấp thiết, lão nên... Giả Như Chân cười ha hả nói, rõ ràng là ngươi muốn ra tay hiệp trợ cho họ, làm gì mà phải ngâm ngứ như vậy? Rồi lão chuyển giọng, ta cũng trình trọng đề cử ngươi, giúp ngươi làm một điều tốt, nhưng hành trình của chúng ta sẽ chậm mất. La Như Lộc nói, đây là sự bất đắc dĩ mà phải trì hoãn kế hoạch đã định. Giả Như Chân gật đầu nói với Lãnh Tử Thu, Lãnh đại hiệp, trước khi lão chưa nói ra yêu cầu, ta xin hỏi một điều. Bước hành trình của chúng ta rất vội, lão dự định làm trì hoãn thời gian của bọn ta bao lâu? Lãnh Tử Thu vui cười trả lời, thời gian không lâu, quá lắm cũng chỉ 9-10 ngày. Giả Như Chân nói, được rồi, vậy bây giờ Lãnh đại hiệp nói rõ yêu cầu ra đi. Giả Như Chân lắng tai để nghe, Trần Trình Phàn gợi ý, Lãnh huynh, chúng ta không thể đứng ở đây lâu, theo tề nghĩ chúng ta quay trở lại, vừa đi vừa trao đổi e tiện hơn. Giả Như Chân gật đầu, bọn họ cũng quay trở lại hướng cũ, băng qua Cao Bình rồi đến Công Bình Trấn. Đi ngang qua vùng này, La Như Long nghĩ đến lần được huynh bội họ biện giải vây, tức cảnh sinh tình, chàng khơi dậy hồi ức, lòng bồi hồi sao xuyến, ánh mắt không rời cảnh vật. Bỗng La Như Long nghe phát giác có điều khác lạ, văng vẳng có tiếng cười nói xa xa. Chàng vừa vượt lên trước thì ý cho mọi người dừng lại. Hỏng rồi, lực lượng Hồng Hoa Bang đã đến, chúng ta tản mát để ẩn nấp. Giả Như Chân lắc đầu cười tiếp lời, nếu ta nghe không lầm, bọn họ gồm 13 người có công lực Thu Hẳn thêm một Tam Hung, chúng ta tức tốc dàn trận tiêu diệt sạch mới được tàn khai. Những cao thủ nhất tệ lao người vào ẩn phục trong bờ rừng. Chỉ một thoáng chốc sau, có một tốp người từ xa đang lướt gió mà lao đến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Long Diệt Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự giúp đỡ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể ra được nhiều tập truyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.